Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, Khống Trùng. Mang theo Hokage sống lại Nhật Bản Tokyo. Chương 711, Khống Trùng. Canh thứ nhất, có tiếng tiểu thuyết online nghe đài sống hơn 30 năm kinh nghiệm nói cho Makuro Kurahito tình. Huống không đúng. Hắn liền chảy máu ngón tay đều tạm thời quên mất đau đớn. Cau mày nhìn về phía Asasoriu lực sĩ. Chỉ thấy Asasoriu lực sĩ cong lên cái mông uốn một cái hướng mình bò đến. Từ ánh sáng lộng lẫy tới nói Asasoriu chính là phổ thông bọ hung. Nếu như nắm đi tham gia chuyên nghiệp bọ hung thi đấu. Trận đầu phải bị cái khác bọ hung nộ nắm một huyết. Loại này không có trí khôn sâu làm sao có khả năng nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Nhưng sự tình chính là như thế phát sinh. Makuro Kurahito nửa tin nửa ngờ đối với Asasoriu ra lệnh. Quẹo sang trái, vừa nói không chắc chỉ là chính mình xuất hiện ảo giác. Côn trùng làm sao có khả năng sẽ nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Hết thảy đều chỉ là trùng hợp mà thôi. Toa hoa. Bọ hung lưu loát xoay người hướng bên trái đi đến. Động tác sạch sẽ lưu loát. Không chút nào dây dưa dài dòng. Này quay người lại phảng phất dùng sừng mạnh mẽ đánh vào Makuro Kurahito não nhân lên. Toàn bộ hệ thần kinh trong nháy mắt choáng váng. Đùng, Makuro Kurahito mạnh mẽ cho mình một cái tát. Sức mạnh trầm ổn, tiếng vỗ tay lanh lảnh. Một cái tát xuống đầu đều chóng mặt. Ban ngày ấy lại gặp quỷ. Cái căn cứ này là xảy ra chuyện gì? Không phải nói đề phòng nghiêm ngặt sao? Làm sao ba ngày hai con xuất hiện tình hình? Nói không chắc là người nước ngoài nhóm tụ tập ở đây phá hoại phong thủy. Lại đây, đưa tay ra. Asasoriu nghe lời bò lên trên Makuro Kurahito lòng bàn tay. Này tuyệt không phải ảo giác. Cũng không phải đang nằm mơ. Asasoriu lực sĩ thật sự nghe hiểu chính mình. Hút, hít sâu một hơi. Makuro Kurahito xác định chính mình hiện tại thân ở tỉnh táo thế giới hiện thực. Hắn nắm chặt bọ hung làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đi vào bên trong vùng rừng rậm. Nếu như thả lúc trước, bọ hung đã sớm không khách khí ở hắn lòng bàn tay kẹp dưới một khối nhỏ thịt. Có điều giờ khắc này Asasoriu an phận thủ thường, nắm lên đến thật giống như một khối ven đường bình thường tảng đá. Trong căn cứ đâu đâu cũng có quản chế máy thu hình. Bên trong vùng rừng rậm phòng trừng cũng có, nhưng ở bên trong vùng rừng rậm đùa côn trùng, dù sao cũng hơn ngồi xổm ở trên đất trống muốn bình thường nhiều lắm. Buông tay ra trưởng nhìn bọ hung nhảy đến trên đất. Makuro Kurahito ngưng đang nhìn mình mới vừa rồi bị Musashimaru cắn phá ngón tay. Máu tươi còn ở ô chảy ra. Không có phát sinh tương tự siêu tốc tái sinh loại hình dị tượng. Căn cứ cảnh giới không thể bảo là không nghiêm ngặt. Đừng nói là người ngoài. Chính là một con chim bồ câu. Loài chim đều không thể hạ xuống ở căn cứ bên trong. Đề phòng nhân viên cũng mặc kệ là hạc trắng con vẫn là chu. Quy, chỉ cần không rõ vật tiếp cận liền lập tức đánh gục. Ai biết bồ câu trên đùi đúng hay không cột cơ mật thư tín. Hoặc là khoa huyễn một điểm bị những quốc gia khác lắp đặt máy thu hình. Thậm chí não khống, nhưng côn trùng liền khó lòng phòng bị. Nếu như liền nhỏ bé côn trùng đều biến thành gián điệp vũ khí vậy thì thẳng thắn chịu thua. Kẻ địch kỹ thuật đều đến điều khiển côn trùng mức độ. Trận này công phòng còn có ý nghĩa gì? Là Asasoriu đơn độc sản sinh dị biến? Vẫn là ta xuất hiện vấn đề? Makuro Kurahito ánh mắt nhìn về phía trên đất rải rác lá cây. Một đám con kiến chính đồng tâm hiệp lực vận chuyển so với thể tích lớn mấy trăm lần hồ điệp thi. Thể, từ hắn thị giác nhìn lại, trên đất chỉ là lít nha lít nhít điểm đen nhỏ. Con kiến nhỏ nhóm tận tâm tận lực làm cho hắn xem ra bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vươn ngón tay, Makuro Kurahito khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra ở trong đầu mệnh lệnh con kiến nhóm. Dừng, hàng trước nhất mấy con kiến dừng bước, nhưng sau khi con kiến nhưng không có bị quấy rầy, tiếp tục mang theo hồ điệp trên thi thể trước, ảnh hưởng quá mức nhỏ bé. Con kiến cũng thực sự là quá khó có thể phân rõ. Makuro Kurahito quan sát mấy chục giây, mới xác nhận chính mình xác thực là ảnh hưởng mấy con kiến. Chuyện này, hắn gãi sau gáy, trên mặt không che giấu nổi lúng túng. Sóng não của ta sóng xem ra cũng chính là ảnh hưởng mấy con kiến cấp bậc. Tựa hồ là đã ảnh hưởng, đến cực hạn, vừa còn được khống chế Asasoriu lực sĩ, hiện tại lại tự mình tự loạn chạy đi, nhường cơm làm được càng thêm ăn ngon. Ảnh hưởng côn trùng, này đều là gì đó lung ta lung tung tẻ nhạt năng lực. Nếu như có thể ảnh hưởng nhân loại, đến còn có thể nói là hữu dụng mạnh mẽ kỹ năng. Điều khiển hoặc là bất chi bất giác ảnh hưởng những người khác. Tỉ như Makuro Kurahito từ trước liền thấy ngứa mắt một tên nữ tính kiểm sát trường. Nếu như nắm giữ điều khiển thôi miên đại não năng lực, hắn nhất định phải nhường tên kia nữ kiểm sát trưởng gọi tên tần không nên kêu đất đất chẳng hay cởi. Sạch dày ở trước mặt mọi người kim kê độc lập, vòng quanh nơi ở nhảy lên mười mấy vòng. Tàn nhẫn, vô tình, gật gật đầu, Makuro Kurahito không khỏi vì chính mình ác độc ý nghĩ mà hoảng sợ. Cảm khái, Makuro Kurahito theo bản năng ngậm bị Musashimaru cắn phá ngón tay. Nhưng vừa mới vừa đụng phải miệng môi, Makuro Kurahito liền nhíu mày. Cái này cảm giác không đúng, cũng không phải nói không có huyết dịch sắt gì mùi tanh, mà là xúc cảm sai lệch. Gần giống như Makuro Kurahito đưa ngón tay giơ lên trước mắt, tầm mắt bình hành, có thể thấy rõ ràng ngón tay biến hóa, mặt trên lít nhà lít nhít chật ních màu đen côn trùng. Mỗi cái đều so với con kiến muốn lớn một chút, cực kỳ giống hắn ở sách giáo khoa bên trong đã học tỳ trùng. Đen tuyền tỳ trùng, bụng cũng không có bởi vì hút máu mà nhô lên. Nói cách khác, những này tỳ trùng vốn là từ vết thương của hắn chảy ra. Quả thực lại như là máu tươi hóa thân, chỉ là này máu tươi hóa thân không khỏi quá xấu xí một chút. Một điểm đều không có Âu Mỹ kỳ huyễn điện ảnh bên trong ôn nhu đẹp trai bá đạo lãnh khốc kiều diễm. Quỷ hút máu mùi vị, dùng mặt khác một con hoàn hảo không chút tổn hại tay đón lấy giật chính mình một cái tát. Makuro Kurahito mới đè nén xuống giơ chân la to kích động. Cũng là hắn tâm lý tố chất không sai, đổi làm sợ côn trùng nữ tính, e sợ đều sợ đến ngất đi. Liền coi như là bình thường nam tính, cũng đến bị nhiều như vậy, tỳ trùng, sợ đến tê cả da đầu. Lần trước nhìn thấy cảnh tượng như thế này vẫn là Makuro Kurahito tiểu học thời điểm. Ở mùa hè bị ẩm mùa hắn mở ra một bộ cờ shogi hộp. Kết quả không nghĩ tới bên trong đã trở thành côn trùng hang ổ. Hàng trăm hàng ngàn màu đen con sâu nhỏ chồng lên nhau. Chính là liền đem cờ đều ăn không còn một mống. Nguyên lai, đây mới là năng lực của ta. Nhìn lít nhà lít nhít, bỏ trùng. Makuro Kurahito ở vừa bắt đầu khiếp sợ sau, nhưng từ nội tâm hoang đường bay lên cảm giác thân thiết. Phảng phất những này căn bản không phải khiến người ta sợ hãi côn trùng, mà là ngây thơ đáng yêu chó Shiba. 100% là xảy ra vấn đề. Makuro Kurahito đối với côn trùng không thể nói được sợ sệt, nhưng tuyệt đối không thể nói được yêu thích, chớ nói chi là quay về từ chính mình mạch máu trung lưu ra côn trùng cảm giác được thân cận. Người khác là bị con nhện cắn một cái trở thành super heroes, mình bị bọ hung cắn một cái sau nhưng không hiểu ra sao đã biến thành loại này quỷ dáng vẻ. Vậy sau này xem ra vẫn chưa thể tiêm. Không phải vậy, một châm đầu xuống, lít nhà lít nhít côn trùng liền dâng lên, dáng dấp như vậy cũng không cách nào về căn cứ. Nhìn ngây thơ đáng yêu đám sâu, Makuro Kurahito nhíu mày, phảng phất nghe hiểu Makuro Kurahito lời nói, vốn đang hướng ra bên ngoài phun trào côn trùng cùng nhau dừng bước. Quay đầu lại hướng về phía mạch máu chui vào, mạch máu, lớp vỏ dưới, nội tạng, những chỗ này tựa hồ trở thành đám sâu xào huyệt. Mang theo Hokage sống lại Nhật Bản Tokyo, mang theo Hokage sống lại Nhật Bản Tokyo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.